Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2263, bị tháo rời pháo tháp. Trương Kiến Hào tại Lý Minh Phái đi nghênh đón một tên bốn đại liên minh bên trong cao tầng người chơi mời mọc, thuận lợi trở thành bốn đại liên minh chính thức một viên. Nhìn lấy hắn thêm vào thần tượng môn trước tiên, Lý Minh lập tức sử dụng phó quân đoàn trưởng quyền hạn, đem hắn trực tiếp đề thăng làm tông môn trưởng lão. Trương Kiến Hào đổ bộ khoang vốn là liên tiếp cục vực lưới hệ thống. Lý Minh lập tức đem hắn kéo vào đối thoại công tác tổ. Trương tiên sinh, tranh thủ thời gian tới, chúng ta đều đang đợi lấy ngài đây. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta đang cùng lấy chạy đến. Trương Kiến Hào hồi đáp, chờ đợi Trương Kiến Hào đến, mọi người theo đại đê đi hướng bên trong một cái cảng biển. Lão đệ, tối hôm qua ngươi an bài sự tình, công tượng sư nhóm đã toàn bộ chuẩn bị tốt, chúng ta cái này thì đi qua nhìn một chút. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhắc nhở, bọn họ đem pháo tháp tách ra sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi, ngươi đi xem một chút liền biết, bọn họ chỉ là để cho chúng ta đi qua, cụ thể cũng không có nhiều lời. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, mọi người theo thật dài mặt biển cầu nổi, nhanh chóng hướng về tòa này cảng biển đi đến. Chỉ chốc lát sau liền tới đến một tòa hình tứ phương đại hình cảng biển trên bình đài. Tối hôm qua nhìn đến 15 chiếc kim quang chiến hạm, hôm nay chỉ còn lại có một chiếc rừng sát ở cảng biển một bên. Mặt khác 14 tàu chiến hạm toàn bộ ra biển chấp hành tuần tra nhiệm vụ đi. Nhưng là hiện tại, cảng biển bình đài tới gần cái kia tàu chiến hạm khu vực biên giới, thình lình có một tòa kim quang lập lòe pháo tháp đứng sừng sững ở đó. Có tới cao 5-6 mét độ, tòa này pháo tháp cùng bình thường pháo tháp hoàn toàn khác biệt. Nó không có họng pháo, cũng không có tháp canh cùng xạ kích lỗ, cũng là một tòa hình sợi dài chiếc hộp màu vàng óng. Lý Minh liếc một chút nhìn rất rõ ràng, rừng sát ở bên bờ chiến hạm màu vàng óng trung gian cầu tàu cuối cùng. Chỗ đó vừa vặn thiếu khuyết một khối, mà cái này chiếc hộp màu vàng óng thể tích cùng lỗ hổng hoàn toàn ăn khớp. Công tượng sư nhóm quả nhiên đem thần tiễn pháo tháp theo trên chiến hạm thành công tách ra. Kim sắc pháo tháp chung quanh, một đám công tượng sư vây ở nơi đó. Nhìn thấy mọi người đến, lập tức nhường ra một cái thông đạo. Đêm qua phụng mệnh dỡ bỏ pháo tháp bọn này công tượng sư. Bên trong nguyên lão cấp cơ quan sư cùng trưởng lão cấp tạo thuyền sư hai người, dẫn một đám người cung kính nghênh đón Lý Minh bọn người đến. Rất cảm tạ các ngươi thế mà thật làm đến. Lý Minh kinh hỉ nói ra, lão bản quá khen, dỡ bỏ pháo tháp cũng không tính là gì. Hiện tại chúng ta bảo đảm chiến hạm mất đi pháo tháp sau còn có thể tiếp tục bình thường sử dụng. Nhưng là pháo trong tháp năng lượng lò luyện mới là cái đại phiền toái. Chúng ta đến bây giờ còn không có cách nào giải quyết vấn đề này. Cơ quan sư nói ra, đúng, trên chiến hạm sử dụng năng lượng lò luyện là chuyên môn thiết lập. Đem nó lấy xuống về sau, chúng ta phát hiện cái này năng lượng lò luyện ngay tại cũng không có cách nào sử dụng. Nhất định phải liên tiếp trên chiến hạm năng lượng thiết lập mới có thể kích hoạt. Tạo thuyền sư cũng đành chịu nói ra, cái gì? Cái kia chính là nói, tòa này pháo tháp dỡ bỏ sau khi xuống tới, chẳng khác nào mất đi tác dụng. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, có thể nói như vậy, bởi vì chúng ta không có cách nào lại hướng pháo trong tháp đưa vào năng lượng. Cơ quan sư gật đầu, nói, ta đi, tại sao có thể như vậy? Dòng biển há to mồm vạn phần im lặng, lão đệ. Xem ra dạng này pháo tháp chỉ có thể ở kim quang trên chiến hạm sử dụng. Tách rời sau khi xuống tới cũng là một đống sắt vụn a, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Không có việc gì, ta yêu cầu hiện tại đã đạt thành, có thể đưa nó trên chiến hạm phân cởi xuống, chẳng khác nào thành công một nửa. Lý Minh không để bụng vừa cười vừa nói, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Avril Lavigne hỏi, chư vị vừa mới cũng đã nói, các ngươi thành công đem pháo tháp theo trên chiến hạm phân cởi xuống. Hiện tại có thể bảo đảm chiến hạm tiếp tục bình thường sử dụng sao? Lý Minh hỏi, là lão bản, điểm này chúng ta có thể xác định. Cơ quan sư gật đầu nói, hiện tại chiến hạm đối với chúng ta không trọng yếu. Để nó tiếp tục đi trên biển tuần tra đi. Lý Minh nói ra, minh bạch, tạo thuyền sư gật đầu xoay người. Tựa hồ hướng trên chiến hạm các người chơi phát ra tin tức. Ông một tiếng. Kim quang chiến hạm phát ra một trận trầm đục âm thanh. To lớn chiến hạm chậm rãi hướng về cảng khẩu bên ngoài chậm rãi lái rời. Rất nhanh liền biến mất ở mặt biển nơi xa. Không có pháo tháp, nó liền giống bị bẻ gãy đôi càng tôm hùm. Mất đi lợi hại nhất vũ khí. Nhưng tốc độ nó lại không có ngự phong chiến hạm lợi hại như vậy. Mạo xưng cũng là một chiếc lực công kích cùng phòng ngự lực vượt qua chiến hạm cấp cao rất nhiều. Thiết giáp chiến hạm mà thôi. Hoàng Triều Lang Huyết cảm thán nói. Loại chiến hạm này đối kháng chiến hạm cấp cao là hoàn toàn đầy đủ. Cũng không phải không hề có tác dụng. Phạm Hoa nói ra. Hiện tại chúng ta muốn chú ý. Chính là cái này thần tiễn pháo tháp. Tối hôm qua ta đã từng nói. Nếu như có thể nghĩ biện pháp cải tạo pháo tháp năng lượng lò luyện, để nó có thể sử dụng càng tốt hơn năng lượng tinh thạch, nói không chừng có thể phát huy nó càng đại uy lực. Không biết chư vị là làm sao cân nhắc? Lý Minh nhìn về phía một đám công tượng sư. Lão bản ý nghĩ, chúng ta hôm qua suy nghĩ một đêm, cũng nghĩ qua vô số phương án. Đáng tiếc là hệ thống cho nó thiết lập năng lượng lò luyện, bằng vào chúng ta người chơi năng lực không cách nào tự tiện sửa đổi. Dù sao tòa này pháo tháp đẳng cấp vượt qua ta nhóm kỹ năng đẳng cấp. Chúng ta chỉ có đến cấp 90 về sau, mới có thể đối với nó tiến hành cải tạo. Cơ quan sư lắc đầu nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nghe được nhướng mày, hắn chỉ là nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Lại không lưu ý đến, hệ thống còn có kỹ năng đẳng cấp hạn chế, liền xem như nguyên lão cấp cơ quan sư, trước mắt đẳng cấp không đến tình huống dưới, hắn cũng không có cách nào đối siêu cấp cơ quan đạo cụ tiến hành cải tạo. Đây mới thực sự là nguyên nhân chỗ, bất quá, các người chơi không có cách nào cải tạo, cũng không có nghĩa là hắn thì hoàn toàn không có cơ hội. Cái này pháo tháp có thể hay không thu vào chúng ta bao khỏa? Lý Minh hỏi, lão bản, vật này chúng ta thử qua, không cách nào thu vào chúng ta người chơi bao khỏa, bởi vì nó là đã lắp ráp thành công cơ quan đạo cụ. Tựa như là chiến hạm một dạng, một khi lắp ráp thành công liền tự động xuất hiện tại cảng biển bên ngoài. Lại muốn thu hồi đi chỉ có thể đưa nó toàn bộ chia tách là không kiện mới được. Đáng tiếc chúng ta mang ra không rơi nó, cơ quan sư nói ra, mà lại cái này đạo cụ, chỉ có thể cất giữ trong cảng biển hoặc là bến tàu công xưởng. Cùng tới gần ven biển đại đê vị trí, đặt ở nó vị trí lời nói, nó sẽ rất sắp bị hệ thống đổi mới thẳng đến biến mất. Tạo thuyền sư giải thích nói, dạng này à, Lý Minh nháy mắt, không cách nào chia tách. Lại không thể thu vào bao khỏa đạo cụ, để ở chỗ này ai cũng lấy nó không có cách nào. Lão đệ, bây giờ nên làm gì? Muốn không đem nó nạp lại trở về? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, ta suy nghĩ lại một chút nó biện pháp. Lý Minh hạ quyết tâm muốn nhờ những thứ này thần tiễn. Pháo tháp huy lực, liền suy tư nói ra, tối hôm qua trước khi ngủ. Hắn cũng từng vì chuyện này cân nhắc qua, vạn nhất công tượng sư không có cách nào đạt thành ý nghĩ của mình. Vậy cũng chỉ có mượn nhờ NPC năng lực, nhưng là bởi vì khu chiến duyên cớ, thần cảnh thành không cách nào tùy ý triệu hoán đi ra. Càng thêm không cách nào tại ở nước ngoài trên bản đồ xuất hiện. Bất quá may ra, hắn còn có một đòn sát thủ. Cẩm Ti, Liên Tâm, các ngươi ra đi. Lý Minh giơ tay lên quát to. Vù vù, không trung hai đảo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào Lý Minh trước người, một đảo kim sắc quang trụ cùng một đảo hồng sắc quang trụ trong nháy mắt lóe qua. Hai vị dáng người uyển chuyển thon dài tuyệt thế mỹ nữ trong chốc lát xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?